Miu Gao, em là món quà của anh. Chương 5, chân thành trả lời. Góc truyện audio.com. Chấm. Đúng 7 giờ 15 gấp Phi ra khỏi nhà. Quần áo chỉnh tề nhưng đầu tóc vẫn chưa kịp chải. Chạy đến chỗ Miu, cậu thấy Miu đang dựa vào bên cạnh xe. Hôm nay Miu bận một chiếc sơ mi trắng phối cùng chiếc quần tây đen. Chân đi đôi giày da. Gấp nhìn kiểu gì cũng thấy thật đẹp trai. Còn cậu hôm nay chọn cho mình một chiếc tê sớt màu đen có một cái logo nhỏ bên ngực trái. Phối với chiếc quần jean, chân đi đôi van trắng. Với outfit này thì cậu chọn cho mình một chiếc túi đeo chéo bằng da. Nhìn cậu tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Choang Dui Si Việt Boy Ha Bang. Xin lỗi thầy, em ngủ quên mất. Miu đưa tay rất tự nhiên chỉnh lại những lọn tóc đang bù xù trên trán cậu. Trả lời, không sao đâu, lên xe nào, xoay người mở cửa xe cho cậu. Ân cần dùng tay chắn trên thành xe sợ cậu đụng phải. Chờ cậu ngồi xuống mới đóng cửa lại rồi vòng về vị trí ghế lái. Ngồi lên xe xong Miu mở hộc đưa cho Gấp một bịch sữa đậu nành với hai cái bánh bao nóng hổi. Em ăn đi, còn nóng đó, em cảm ơn. Miu khởi động xe, cả hai cùng lên đường. Đến trước cổng trường Gấp cũng vừa xử lý xong bữa sáng. Miu quay sang nói với Gấp, em vô lớp trước đi, tôi đi đậu xe. Gật đầu, mở cửa cậu tính bước xuống thì nhớ ra là có chuyện muốn hỏi Miu. Cậu quay đầu lại nói với Miu, hết giờ thầy có rảnh không? Em có chuyện này muốn hỏi thầy. Được, vậy hết tiết em đứng đây đợi tôi. Gấp gật đầu rồi xuống xe. Đóng cửa lại rồi quay vô trường lên giảng đường. Miu nhìn theo bóng Gấp một lúc rồi mới đem xe đi đỗ. Vô đến lớp, Gấp thấy Mai đang vẫy tay với cậu. Tiến lại chỗ Mai, vừa ngồi xuống đã nghe Mai nói. Hôm nay lạ vậy sao? Không có ta gọi mà vẫn có thể đến lớp đúng giờ. Nghe Mai chọc cậu cũng không thèm để ý, Gấp hiểu vì sao Mai chọc như vậy. Vì có khi nào cậu thức dậy sớm để đi học được đâu mà. Mai vừa nói xong thì giáo sư cũng vào lớp. Tiết học bắt đầu với việc điểm danh. Kéo dài 5 giờ đồng hồ. Đến 11 giờ mọi người ai cũng vừa đói vừa mệt. Nếu không phải có hai cái bánh bao lúc sáng với vì sữa đậu thì Gấp sợ là bây giờ cậu cũng chịu không nổi. Choang Dui Si Việt Boy Ha Bang. Reng reng reng. Cuối cùng chuông báo hết giờ cũng reo lên. Mai choàng vai Gấp nói. Đi thôi, trưa nay muốn ăn gì? Hôm nay ta muốn ăn mì. Mày tự đi ăn đi. Hôm nay ta có việc. Ta đi trước. Nói xong Gấp xách túi rồi chạy mất. Để lại Mai nhìn trời nhìn đất không biết than khổ với ai. Thằng này hôm nay dính cái gì mà sang cũng có việc. Trưa cũng bận. Nó giấu mình quen em nào hả ta? Chấm, nói xong Mai cũng xách cặp ra ngoài. Cậu định về nhà gặm mì tôm vậy? Vì chiều nay cũng không có tiết. Gấp lao ra cổng trường. Đứng ở chỗ lúc sáng. Chưa được bao lâu thì Miu đã đánh xe tới. Mở cửa lên xe và ổn định chỗ ngồi cậu nghe Miu hỏi. Trưa nay em muốn ăn gì? Không cần đâu à? Em chỉ có chút chuyện này hỏi thầy thôi. Rồi em về tự ăn cũng được. Không sao, em có thể vừa ăn vừa nói cũng được mà. Tôi biết một quán lẩu cũng được. Để tôi dẫn em đi. Gấp nghe vậy cũng đành thuận theo thầy. Quán lẩu đó nằm ngay gần trung tâm thương mại. Cách trường 20 phút đi xe. Đây là quán rất nổi tiếng. Mai cứ đòi đi miết mà Gấp chê xa vẫn chưa chịu đi. Đậu xe xong Miu đi vòng qua mở cửa xe cho Gấp. Làm Gấp cả thấy khi cậu ở cạnh anh cậu như một đứa con gái vậy. Dần lại suy nghĩ cậu đi theo Miu vô quán. Sau khi vô bàn order xong hết mọi thứ, Gấp lo lắng uống nước không ngừng. Vì cậu đang không biết phải mở lời như thế nào. Nói vào lúc nào, mắt cậu cứ đảo liên tục. Choang Dui Si Việt Boy Ha Bang ngồi phía đối diện. Miu đã sớm nhìn ra Gấp có tâm sự nhưng anh đang chờ xem cậu nhóc này bao giờ mới mở lời. Đồ ăn ra rất nhanh. Đúng là quán lớn, Phong thái phục vụ rất chuyên nghiệp. Trong lúc chờ nước lẩu sôi, cậu ngước nhìn Miu rồi như hạ hết quyết tâm. Cậu hỏi, giáo sư, em có thể hỏi thầy chuyện này được không? Em nói, chỉ hai chữ nhưng với giọng nam trầm khiến lỗ tai người nghe như muốn mang thai luôn vậy. Dáng giữ bản thân bình tĩnh, sắp xếp lại câu từ gấp mở miệng. Thầy có bệnh sạch sẽ. Miu cười gật đầu, đúng vậy, rồi chờ gấp nói tiếp. Thầy đối xử với sinh viên nào cũng y như thầy đối xử với em vậy sao? Gấp hỏi đến đây, Miu thu lại nụ cười của mình, khuôn mặt nghiêm túc trả lời. Không phải, chỉ hai chữ đã làm đầu óc gấp như nổ tung. Chưa đợi cậu bình tĩnh lại, Miu lại bồi thêm một câu. Tôi chỉ như vậy với một mình em. Oanh, như một quả bom dội vào lòng gấp. Cậu chấn động thật rồi. Lắp bắp hỏi lại, tại sao lại như vậy? Tại sao lại chỉ như vậy với mình em? Choang Dui Si Việt Boy Ha Bang Mêu với tay nắm lấy tay của gấp. Nhìn thẳng vào mắt gấp chân thành nói. Tôi thích em. Tôi làm vậy vì muốn em làm người yêu của tôi. Một câu chắc nịch cùng cái nắm tay thật chặt như muốn khẳng định với gấp những điều anh vừa nói là sự thật. Cả nhà đọc truyện thì nhớ like và comment để Băng có động lực viết tiếp nha. Hết chương 5, cách chương.